Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 334, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 51. Góc truyện audio.com, chấm, cho trẻ con, giáo chủ ma giáo thập phần khinh thường hừ một câu. Hắn dùng nội lực đem cây ngân châm kia chấn thành phấn. Cố Thiển Vũ, chết lặng, tử nhân yêu lợi hại như vậy à, cùng bản tôn trở về ma giáo đi. Bản tôn hành hạ chết ngươi. Giáo chủ ma giáo bắt lấy quần áo Cố Thiển Vũ. Hắn cương trảo đến quần áo Cố Thiển Vũ. Lại bay tới một ngân châm. Ngươi đại gia, thế nào đến ngân châm như vậy? Thấy lại tới một cái. Giáo chủ ma giáo cũng không kiên nhẫn được nữa. Định dùng nội lực chấn vỡ nó. Vạn vạn không nghĩ tới. Căn này thế mà chấn không nát. Giáo chủ ma giáo kinh ngạc một chút. Vội vàng buông Cố Thiển Vũ ra tránh đi. Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi, quay đầu quả nhiên trông thấy San San tới chậm Trương Nhất Hành. Cùng thương chỉ, mẹ chứng, nàng lại túi chữ nhật đường một cái. Mấy cao nhân này, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không ra sân, liền mẹ nó sẽ chế tạo bầu không khí khẩn trương kinh khủng. Khinh bỉ kịch bản thế giới võ hiệp, Cố Thiển Vũ vừa định cho thương chỉ cáo giáo chủ ma giáo một hình. Không nghĩ tới lại bị giáo chủ ma giáo mỉa mai. Giáo chủ ma giáo cực kỳ chấn kinh nhìn thương chỉ. Một gương mặt tuấn tú đều nhanh bóp méo. Sư huynh, giáo chủ ma giáo giống như táo bón gạt ra hai chữ. Sư huynh, lần này Cố Thiển Vũ cũng mộng bức. Cái đồ chơi gì, tình huống gì, cái gì kịch bản, đừng bảo là Cố Thiển Vũ. Liền Trương Nhất Hành cũng mộng đến nhà bà ngoại. Hắn nhìn thương chỉ một chút. Lại nhìn giáo chủ ma giáo một chút, Trương Nhất Hành hỏi thương chỉ, sư phụ hắn gọi ngươi sư huynh, vậy hắn là, sư bá ta, chấm, câu, sư bá, để giáo chủ ma giáo mặt trong nháy mắt liền đen, hắn trừng mắt Trương Nhất Hành, ai là ngươi sư bá, đừng để lôi kéo ta làm quen, nói xong, giáo chủ ma giáo lại một mặt đau lòng chỉ trích thương chỉ. Sư huynh, ngươi thế mà thu cái đồ chơi làm đồ đệ. Ngươi quên điều kiện quỷ cốc chúng ta thu đồ đệ sao? Thiên phú a thiên phú. Giáo chủ ma giáo hướng thương chỉ đi tới. Sư huynh ta cho ngươi biết. Ta không đồng ý, ngươi tên đồ đệ này ta kiên quyết sẽ không thừa nhận. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. Yêu nghiệt giáo chủ dây biến nói nhiều là khung cảnh gì? Vì cái gì mỗi lần thấy phải ăn hàng, kịch bản hướng đi dường như liền không quá bình thường, không nghĩ tới chuyện không bình thường còn ở phía sau, từ đầu đến cuối một câu cũng hết chỗ chê thương chỉ đột nhiên liền bão nổi. Hắn chế trụ bả vai giáo chủ nói nhiều, sau đó trực tiếp liền đem hắn quẳng trên tường, cá tương của ta là ngươi đoạt, thương chỉ lành lạnh nhìn giáo chủ nói nhiều, Cố Thiển Vũ. Trương Nhất Hành, giáo chủ nói nhiều dường như bị ngã quen thuộc, hắn bình tĩnh đứng lên, một mặt mông vòng nhìn thương chỉ, cá thương gì, bởi vì giáo chủ ma giáo giật dây thương chỉ không nhận hắn tên đồ đệ này. Trương Nhất Hành thập phần mang thù mở miệng, sư phụ, chính là hắn không chỉ có cướp cá tương của người, hắn còn đem cá tương quăng xuống đất, giáo chủ nói nhiều vừa đứng lên nói. Lại bị thương chỉ vung trên tường, ngươi hủy cá của ta, thương chỉ ánh mắt thập phần lạnh, giáo chủ nói nhiều lần này triệt để xú lông, từ nhỏ đến lớn, ta đoạt lấy võ lâm bí tịch của ngươi, đoạt lấy sách thuốc của ngươi, ta đoạt lấy luyện cổ trùng của ngươi, nhưng lão tử lúc nào đoạt lấy cá của ngươi, Cố Thiển Vũ, chấm, vì mau nàng có một loại cảm giác giáo chủ nói nhiều tiện tiện. Làm gì luôn cướp đồ vật của thương chỉ người ta, người mẹ nó đoạt liền đoạt đi, như thế quang minh chính đại, tuyệt không e lệ nói ra là cái tình huống như thế nào. Thương chỉ một chân dẫm lên trên lưng giáo chủ nói nhiều. Sau đó nhấc chân lại đem hắn đá trên tường, trước kia không có đoạt, nhưng hiện tại đoạt, thương chỉ mặt không thay đổi mở miệng, nói nhiều giáo chủ gào thét, bọn họ đang hại ta. Ta căn bản không biết đồ vật kia là của ngươi. Lão tử là muốn chết à, mới đoạt ngươi cá. Cách chương.